Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 186, C 186, còn có một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục võ quản có nhiều phương pháp tu luyện. Những phương pháp tu luyện này có một phần lớn được khai quật từ một số cổ mộ hoặc một số di chỉ cổ đại. Còn có một phần là lấy được từ trong các đại gia tộc, môn phái cổ võ. Bởi vì cục võ quản trưởng quản tất cả các di tích trong nước, chậm rãi tích lũy tài nguyên tới nay. Vì vậy các gia tộc hay các môn phái cổ võ khác không thể so sánh được. Cho nên các gia tộc, môn phái cổ võ liền gia nhập cục võ quản. Sau đó, lấy một số công pháp tu luyện của nhà mình, những thứ võ kỹ này, đổi giá trị cống hiến. Sau đó lại đổi lấy tài nguyên bản thân muốn tu luyện. Ban đầu, bọn họ không có gì để làm. Nhưng khi cục võ quản bên này đồ vật hấp dẫn đối với bọn họ càng ngày càng nhiều, thì bản thân thực lực của cục võ quản cũng càng ngày càng mạnh. Cho nên những người này cũng càng ngày càng lấy nhiều đồ ra. Cuối cùng dẫn đến bây giờ cục võ quản nắm giữ công pháp, các loại võ kỹ, tuyệt đối là đầy đủ nhất. Cổ võ tu luyện cũng có thuộc tính khác biệt. Tuy rằng khi mới tu luyện, bắt đầu không rõ ràng, nhưng đến địa cấp về sau, uy lực của thuộc tính sẽ mạnh lên. Chỉ là bởi vì không có biện pháp kiểm tra đo lường thuộc tính, chỉ có thể xem độ thông thuận của tu luyện. Nhưng cũng bởi vì có rất nhiều người, nên khi bắt đầu tu luyện, không có cách nào lựa chọn và thử nghiệm nhiều. Cho nên, cũng khó mà lựa chọn phương pháp tu luyện phù hợp với thuộc tính của mình. Trường hợp như cung thần cũng không hiếm thấy. Cậu xuất hiện vấn đề. Hơn nữa đúng lúc gặp phải Trương Phàm. Những người không xuất hiện vấn đề cũng không có nghĩa là những gì bọn họ tu luyện hiện giờ hoàn toàn phù hợp với bọn họ. Khác nhau đơn giản chính là cho dù không phù hợp, cũng không giống với cung thần xuất hiện vấn đề. Tân Kiến An mở kho võ kỹ pháp luật bên trong cục võ quản, bắt đầu chọn võ kỹ và công pháp thuộc tính băng. Yên tâm to gan mà chọn, mặc kệ có bao nhiêu giá trị cống hiến, sư phụ đều giúp cậu ứng phó. Chờ đến khi con trưởng thành, kiếm giá trị cống hiến rồi từ từ trả. Tân Kiến An cũng không miễn phí cho đồ đệ bất cứ thứ gì. Anh A muốn cho đệ tử một loại thói quen mặc kệ muốn thứ gì, đều phải tự mình cố gắng đi tranh thủ. Có người được cho nhiều liền thành thói quen, nghĩ dù sao cũng có người cho, bản thân còn cố gắng làm gì nữa. Tân Kiến An cũng không muốn đệ tử của mình trở thành như vậy. Cảm ơn sư phụ, cung thần cảm kích nói. Khách khí với ta làm gì? Sau này con cứ cố gắng đi. Tân Kiến An cười ủm tỉm nói. Anh ta bây giờ vô cùng may mắn khi một lòng cô độc thu nạp Trương Phàm vào cục võ quản như vậy. Nếu không, tình huống của cung thần có thể giải quyết sao? Anh ta thật sự không dám tưởng tượng nếu tình cảnh tiếp tục chậm trễ. Ngay khi Tần Kiến An giúp cung thần chọn công pháp và võ kỹ thì trong phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao ở Nam Tuyền, Tào Lăng Vân gọi Tào Hiên và Tào Cương tới, tự mình hỏi các loại vấn đề. Phòng tổng thống hạng sang, cực kỳ cao cấp, cách Trương